12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 24, bị phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và đó chính là Bảo Bình, nhà ảo thuật đẹp trai và trẻ tuổi đang làm mưa làm gió khắp thế giới hiện nay. MC vừa giới thiệu xong thì tấm màn phủ ở giữa sân khấu rơi xuống và một chàng trai đeo mặt nạ xuất hiện. Dù chỉ nhìn thấy được đôi môi đỏ hồng của anh ta nhưng song tử chắc chắn là người này rất đẹp đúng như lời giới thiệu. Với màn xuất hiện độc đáo này, nhà ảo thuật Bảo Bình đã thu hút được rất nhiều khán giả. Thậm chí là anh ta còn được truyền hình trực tiếp trên khắp thế giới nữa kia. Xem ra không phải là hư danh. Lần đầu tiên mình thấy ảo thuật kiểu này. Song tử cười mỉm nhìn về phía sân khấu. Đối với người ngoài hành tinh thì các màn ảo thuật của trái đất chỉ là lừa lọc mà thôi. Nhưng cô cảm thấy anh chàng Bảo Bình này sẽ có bước đột phá lớn hoặc thậm chí là trên cả ảo thuật. Giữa hàng ngàn người thế này, có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía anh ta. Thế nhưng, Bảo Bình chỉ để ý đến người con gái đang nhìn anh với ánh mắt thú vị đằng kia. Xem ra, tìm được một món hời rồi đây. Cùng lúc đó tiếng của MC vang lên làm tiếng reo hò vơi bớt. Vậy hôm nay nhà ảo thuật tài ba, anh sẽ đem đến tiết mục gì ạ? Không để quý vị chờ lâu nữa. Tôi sẽ biểu diễn ngay bây giờ. Nói rồi Bảo Bình bỏ cái mũ trên đầu xuống cầm bên tay trái và một chiếc đũa đạo cụ bên tay phải hóa phép vài cái. Các vị nghĩ là bồ câu hoặc thỏ ư, xưa rồi. Vừa dứt lời anh ta tung chiếc mũ lên trời. Kỳ lạ thay là nó không rơi. Vài giây sau một đống tiền với mệnh giá cao nhất của Nhật Bản rơi xuống không ngừng. Khán giả vừa hô hào cổ vũ, vừa nhặt tiền bỏ túi. Song tử híp mắt nghi ngờ. Tên này làm ảo thuật có vẻ khác so với những người trái đất. Làm sao có thể kỳ lạ như vậy được? Bảo Bình tất nhiên biết là cô nàng đó đang nghi ngờ rồi. Dù không biết tên nhưng nếu gặp đồng hương của mình ở đây thì cũng vui phết. Cứ tưởng chỉ có anh và mấy thằng đực dựa mất nét. Bạn của anh, V, là ở đây thôi chứ. Ai dè, là nữ cũng tốt. Anh sẽ trêu chọc cô gái này một chút vậy. Chắc thế. Mời cô gái áo đỏ đằng kia lên đây giúp tôi trình diễn màn ảo thuật tiếp theo có được không? Bảo Bình chỉ vào Song Tử. Khán giả ồ lên cổ vũ. Còn cô thì rất bất ngờ. Sao anh ta lại gọi cô cơ chứ? Hiện tại đang truyền hình trực tiếp. Song Tử không thể từ chối được. Anh ta đúng là đáng hận mà. Cô đành đi lên. Nhưng trong lòng không ngừng thầm rủa anh ta. Tất nhiên Bảo Bình biết thừa cô nghĩ gì rồi. Anh vẫn cười rất tươi vì có được thú vui mới. Hơn nữa là người của công chúng nên nó khổ vậy đó. Em có thể cho tôi biết tên không? Cô gái xinh đẹp. Song Tử. Cô trả lời cho có lệ. Bảo Bình cười cười. Vậy à, tên em. Đặc biệt đó. Y như tôi. Được rồi. Chúng ta bắt đầu nha. Song Tử nghe ra ngụ ý của anh ta trong đấy nữa. Hiện tại cô có thể khẳng định Bảo Bình chính là đồng loại của mình rồi. Thật không ngờ lại xui xẻo đến vậy. Nhìn biểu cảm của Song Tử mà Bảo Bình cảm thấy rất hưng phấn. Lâu rồi mới có thú vui đến vậy mà. Tuy thế, anh vẫn giữ bộ mặt tươi cười với công chúng và fan hâm mộ của mình dưới máy ghi hình. Đúng là đậm chất bí ẩn. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.